Thủ tịch ngựa y chương 162, 200 sông đổ về một biển, góc truyện audio.com cơm ăn được một nửa, hòm y của Tăng Nghị và thịt khô đã được đưa tới. Tăng Nghị lại bảo tiệm cơm bổ sung món thịt khô và cắt thịt da đầu heo cho vào bữa ăn. Địch lão lập tức ánh mắt sáng lên tán thưởng một câu. Đúng vậy, chính là món này. Nói xong lại gắp đũa thứ hai. Sở Trấn Bang ngay lập tức ghi tạc trong lòng, về sau tặng quà cho địch lão, nhất định không thể thiếu món thịt khô này. Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều ra sân xem Tăng Nghị chữa bệnh cho địch Hạo Huy. Tăng Nghị giơ tay sờ nhiệt độ của thuốc, phát hiện vẫn chưa lạnh. Hắn bảo người tìm hai cái muôi, ra sức đào thuốc khiến cho thuốc nhanh chóng nguội hơn. Tiểu Tăng, với biện pháp này của cậu của Hạo Huy đại khái có thể trong bao lâu thì khôi phục tâm trí? Địch lão hỏi, bởi vì anh ta trước đây dùng quá nhiều thuốc cơ chế bình thường của cơ thể bị phá hủy. Cho nên việc hấp thu dược lực hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút, tuy nhiên, hẳn là một lần tiếp một lần sẽ có hiệu quả. Đại khái sau ba lần thì có thể khôi phục tâm trí. Ba lần, địch lão đọc lại con số này. Ba lần là tốn khoảng bao lâu? Ba ngày, Tăng Nghị trả lời, địch lão lông mi nhướng thẳng. Ba ngày là có thể khiến Hạo Huy khôi phục tâm trí. Đây không phải là dụ mình vui vẻ chứ? Tăng Nghị lại nói, khôi phục tâm trí chỉ là bước đầu tiên. Sau này còn cần phải chậm rãi điều dưỡng. Nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn, sợ là phải tốn một thời gian rất dài. Địch lão, ông cần phải có tư tưởng chuẩn bị, có thể khôi phục tâm trí là tốt rồi, có thể khôi phục tâm trí là tốt rồi, địch, lão liên tiếp lặp lại hai lần, ông ta đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị việc này sẽ thất bại. Chỉ cần có thể khiến địch Hạo Huy khôi phục lại thần trí như bình thường thì chưa sợ y từ nay nằm trên giường không dậy nổi thì cũng chẳng có vấn đề gì. So với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thì tốt hơn rất nhiều. Hạo Huy tuổi còn rất trẻ, thể chất khá tốt, nếu dùng phương pháp thích đáng thì muốn khỏi hẳn cũng là rất nhanh. Tăng Nghị cười, tuy nhiên, hiện tại nói điều này vẫn còn quá sớm. Đầu tiên, phải cho anh ấy khôi phục lại thần trí, sau đó mới căn cứ vào tình huống cụ thể mà tiến hành giai đoạn trị liệu tiếp theo. Địch lão hơi gật đầu nói, cậu cứ việc xuống tay trị liệu tôi tin tưởng cậu. Tăng Nghị nói, đối với việc địch lão tín nhiệm tôi như vậy tôi bất kể như thế nào cũng sẽ trả cho ông một Hạo Huy khỏe mạnh bình thường. Địch lão trong lòng mừng rỡ, bảo Trương Kiệt Hùng đưa đến một cái ghế, an vị một bên, chuẩn bị xem toàn bộ quá trình trị liệu. Trương Kiệt Hùng thấy cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa lạnh, trong lòng sốt ruột lại nói. Mau đi tìm thêm hai cái muôi nữa, quấy nhanh lên. Cảnh vệ viên đến tiệm cơm đối diện mượn thêm mấy cái muôi to. Chuyên gia của khu nghỉ dưỡng đã đến, phía sau còn mang theo không ít dụng cụ thiết bị, không sai biệt lắm đã mang hết những thiết bị thành lập một bệnh viện dã chiến tạm thời đến đây. Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm khoảng hơn 50 tuổi đi đến trước mặt Sở Trấn Bang nói. Báo cáo tư lệnh viên, Ba Tử Bình xin hướng ngài báo danh. Sở Trấn Bang cũng không nói lời vô nghĩa, hiện trong này có người bệnh nhờ anh chẩn đoán chính xác một chút. Ba Tử Bình liếc mắt nhìn bộ dạng dại ra của địch Hạo Huy. Vừa thấy người bệnh ông ta liền nói, tôi lập tức qua xem ngay, nói xong thì bước qua thật cẩn thận xem mạch của người này. Người này thoạt nhìn si ngốc nhưng có thể khiến hai vị tư lệnh viên quân khu phải đứng một bên thì khẳng định là lai lịch không nhỏ. Địch lão có chút bất mãn, thầy thuốc ở viện quân y chính mình đã sớm mời qua. Nếu có thể chữa khỏi bệnh thì đã sớm chữa trị rồi. Sở Trấn Bang thật sự là làm điều thừa, tuy nhiên, Sở Trấn Bang cũng là có lòng tốt, địch lão cũng không tiện phát tác. Tăng Nghị làm ra bộ dạng chẳng có việc gì, dù sao thuốc vẫn còn chưa nguội, những gì xảy ra vẫn không có liên quan gì đến hắn. Hắn lại tìm một cây thiết sản, gạt bớt than đang cháy đỏ trong bếp lò ra. Sau đó bỏ vào một ít than tổ ong, chuẩn bị lần nấu. Thuốc thứ hai, Tăng Nghị chuẩn bị bếp lò xong thì Ba Tử Bình cũng đã chẩn xong mạch. Mặt ông ta nhăn lại, cảm thấy rất khó giải quyết. Bệnh này thật sự không tốt, thành khiếu không nhạy, nóng lạnh cùng chiến. Anh cũng không thể có biện pháp dùng thuốc có tính nhiệt đuổi hàn tất nhiên sẽ làm cho tâm hỏa phát tác. Nói không chừng ngay tại chỗ sẽ làm anh ta chết hàn. Nếu anh dùng hàn dược tiết chế tà hỏa trong cơ thể, ngược lại sẽ làm cho hàn tà bị vùi lấp. Nếu anh muốn trợ giúp nguyên khí cuối cùng lại phản tác dụng biến thành một cục diện chẳng còn nguyên khí nữa. Nguyên khí là gốc rễ của sinh mạng, không thể mất được. Sở Trấn Bang lại hỏi, thế nào, có kết luận gì không? Ba Tử Bình lại nhìn nồi nước thuốc lớn, lại nhìn địch lão đang ngồi chỗ kia. Ông ta cứ tưởng rằng ông lão có vẻ mặt kiên nghị kia chính. Là người đã đưa ra phương thuốc thì liền nói, tôi có thể xem phương thuốc trước một chút hay không? Trương Kiệt Hùng đưa ra phương thuốc trước mặt Ba Tử Bình. Ba Tử Bình xem xong, lúc này liên tục lắc đầu. Càn quấy quả thực là càn quất, hai phương thuốc này chợt nóng chợt lạnh, dược tính hoàn toàn tương phản, như thế nào lại sử dụng đồng thời. Đây chính là đại loạn tử đấy, anh xem kỹ đi rồi hãy nói nhé. Sở Chấn Bang lên tiếng, Sa Tử Bình nói, Tư lệnh viên, phương thuốc này tôi đã xem rất kỹ, thuốc này tuyệt đối không thể dùng. Sở Chấn Bang liền nhìn về phía Tăng Nghị, muốn Tăng Nghị cho một lời giải thích. Sa Tử Bình có chút không ngờ, trong bụng thầm nhủ chẳng lẽ phương thuốc này không phải là ông cụ kia kê mà là chàng thanh niên này sao? Thật sự là khốn kiếp đến cực điểm, ngay cả sinh viên năm thứ nhất khoa, trùng y cũng biết rõ ràng là sai lầm mà hắn cũng dám phạm vào. Đây không phải là đập chiêu bài trung y sao? Ba Tử Bình cả giận nói. Tôi muốn hỏi cậu, cậu đến tột cùng có học qua trung y, một sai lầm rõ ràng như vậy mà cậu chẳng lẽ nhìn không ra? Tăng Nghị cũng không thèm phản ứng nói. Chỉ nhìn phương thuốc một cách đơn thuần mà nói thì quả thật là dược tính tương phản. Nhưng đã có phương pháp thì tất nhiên sẽ có quy luật của nó. Nếu phương pháp thích đáng thì thuốc này chưa chắc không thể không dùng được đồng thời. Ba Tử Bình lên tiếng. Được cậu nói như thế thì hai loại thuốc này phải dùng đồng thời như thế nào? Ba Tử Bình rất tức giận, chính mình đã hành nghề y mấy chục năm nay, hai loại thuốc có thể dùng được đồng thời hay không chẳng lẽ mình không rõ ràng lắm sao? Cậu chỉ là một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch, mà dám trước mặt tôi nói cái gì là luật của phương thuốc. Thật sự là chê cười, Tăng Nghị mượn phương thuốc tính giải thích một chút, lúc này Địch Lão lại nói, nếu như anh nói hai loại phương thuốc này không thể dùng thì anh hãy ra một phương thuốc đi. Ba Tử Bình có điểm khó xử, phương thuốc này thật sự là rất khó kê, ông ta suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới kê bút viết xuống một phương thuốc. Ông ta cân nhắc cẩn thận, nếu mở một phương thuốc bình tiết tâm can cùng một lúc thì sợ nguyên khí bị vùi lấp nên đành thêm mấy vị trợ giúp nguyên khí. Loại phương thuốc này giống như giải rượu độc hoặc thổi tắt một cái mồi lửa. Anh thổi tắt đống lửa, nhưng khí nóng của nó vẫn còn. Khi gặp phải đốm lửa thì nó sẽ bùng lên trở lại. Cuối cùng khí nóng tan hết thì lửa mới có thể diệt và mồi lửa thì cũng bị tiêu đi. Ba Tử Bình, cân nhắc luôn mãi mới đưa ra phương thuốc, Trương Kiệt Hùng tiếp nhận, vừa thấy thì liền thấp giọng nói. Phương thuốc này so với những phương thuốc không có hiệu quả trước kia là giống nhau. Địch Lão trong lòng tức giận, đúng là bọn lang băm, các người đều đưa ra những phương thuốc chữa bệnh một cách qua loa tắc trách. Nếu không trị hết bệnh, ngược lại còn khiến cho bệnh của Địch Hạo Huy thêm trì hoãn thì rõ ràng chính các người là kẻ lỗ mãng. Thế mà còn lên giọng chỉ trích người khác kê đơn, nửa điểm cũng không biết là trình độ của mình không đủ. Địch Lão lại hỏi, bác sĩ Ba, nếu dùng thuốc này của anh thì khoảng bao lâu có thể trị được bệnh? Ba Tử Bình lập tức không chống đỡ được, phương thuốc này làm sao mà có khả năng chữa khỏi bệnh? Nhiều lắm là không để cho bệnh điên tái phát trầm trọng hơn là được. Nếu may mắn thì có thể chữa khỏi, tuy nhiên nếu đổi là người khác tin rằng cũng không có biện pháp, Địch Lão liền hừ lạnh một tiếng nói. Tăng Nghị cậu không cần giải thích, cứ việc điều trị đi, những hạng lang băm như thế này có giải thích thì bọn họ cũng không hiểu đâu. Ba Tử Bình xấu hổ không chịu nổi, chính mình trước mặt tư lệnh viên quân khu bị người khác mắng là lang băm thì về sau làm sao mà lăn lộn nữa. Sở Chấn Bang trong lòng cũng chấn động, ông ta nghe ra Địch Lão rất bất mãn cho nên cũng không dám lên tiếng nói gì thêm. Chỉ có điều ông ta không rõ Địch Lão đối với một bác sĩ trẻ tuổi lần đầu tiên gặp mặt sao lại đặt niềm tin lớn đến như vậy. Tăng Nghị thở dài, nếu Địch Lão không cần mình giải thích thì chính mình cũng không cần phải giải thích. Tăng Nghị dùng hai dược tính nóng lạnh là có đạo lý của nó, còn có điểm giống như cái chai sau khi đổ nước ấm vào ở trên núi vậy. Muốn cho cái chai không bị nổ, biện pháp tốt nhất chính là khiến nó được ngâm trong nước ấm. Nguyên lý tương tự, nhưng khi dùng đến thuốc thì tự nhiên sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Cho nên không ai dám nghĩ ra biện pháp như vậy. Muốn hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho Địch Hạo Huy căn bản nhất chính là bắt cơ thể của y tiết ra được hai kinh nội tà hỏa. Thuốc nóng để tắm tuy nhiên chỉ có tác dụng phụ trợ. Chân chính có tác dụng vẫn là hàn dược thứ hai của Tăng Nghị. Cách chương.